Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hôm nay bóng đêm thật tốt, cái này bao lớn ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, ngay cả đèn lồng đều không cần đánh, rời đi chân vũ đại điện, Trương Vô Kỵ đi đan phòng cầm hộ tâm đan. Tâm tình không tệ đi trở về, đến đằng sau, nghĩ đến Vương Húc lúc ban ngày, để hắn ban đêm đi gian phòng tìm người, Trương Vô Kỵ sắc mặt lại trở nên cổ quái. Đi, vẫn là không đi, đây thật là cái vấn đề. Không đi, mình thân chúng hàn độc không thể luyện võ, chẳng phải là muốn đương cả đời phế nhân. Đi, Trương Vô Kỵ cũng là lòng còn sợ hãi. Cái này hắc thiên nửa đêm đi qua, nếu là có cái ngộ nhỡ, mình hô cứu mạng mọi người có thể nghe được hay không? A, đây không phải chỉ nhược sư muội gian phòng sao? Những người này ở đây làm gì? Trương Vô Kỵ đi ngang qua một cái viện, đột nhiên phát hiện có 5 tên đệ tử, chính ghé vào trên cửa sổ hướng bên trong nhìn xem cái gì. Cái viện này Trương Vô Kỵ cũng không lạ lẫm. Đúng là hắn lúc chiều vì Chu Chỉ Nhược sư muội an bài, lúc này nhìn thấy 5 tên đệ tử chính ghé vào trên cửa sổ hướng bên trong nhìn, Trương Vô Kỵ lông mày lập tức nhíu một chút, rón rén đi tới. Vẫn là ta thông minh đi, ta liền nói những này Nga Mi đệ tử đường xa mà đến, tại gian phòng của các nàng để lên đốt tốt nước nóng, các nàng khẳng định là muốn tắm rửa. Các ngươi nhìn đây không phải có phúc được thấy. Cao, thật là cao. Chu Chỉ Nhược nghe nói là diệt tuyệt sư thái thích nhất đồ đệ. Chúng ta cùng với nàng so liền là con cóc cùng trời Nga. Hôm nay con cóc cũng có thể ăn mặn đi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, để cho người ta nghe được chúng ta nhất định phải chết. 5 tên đệ tử đè ép thanh âm chen tại cửa sổ vị trí châu đầu ghé tai. Trương Vô Kỵ như thế nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược lần đầu tiên, Trương Vô Kỵ liền thích đối phương. Sao có thể để cho mình người yêu bị người khinh nhờn? Hô lớn, uy, các ngươi đang làm gì? 5 tên đệ tử nhìn lại, thấy là Trương Vô Kỵ về sau, không nói hai lời. Vận khởi khinh công liền chạy mở, Trương Vô Kỵ hữu tâm đuổi theo, đáng tiếc hắn ngay cả võ công đều không có, sao có thể đuổi kịp dùng khinh công đào tẩu mấy người. Két, ngay tại Trương Vô Kỵ tay chân luống cuống thời điểm, cửa phòng bị người mở ra, dương mắt xem xét, Chu Chỉ Nhược hất lên một kiện sa y, bên trong chỉ mặc một kiện màu vàng nhạt cài yếm. Hoảng hoảng Trương Trương hỏi, Trương sư huynh, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trương Vô Kỵ chỉ nhìn một chút, ánh mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Chu Chỉ Nhược cài yếm tương đối đơn bạc, chẳng những mảng lớn da thịt lộ ở bên ngoài, càng có 2 cái điểm nhỏ có chút nhô lên, lộ ra để cho người ta miên man bất định độ cong. Trương Vô Kỵ 10 tuổi lên núi, năm nay 17 tuổi. Tại núi phó đang bên trên chờ đợi trọn vẹn 7 năm. Cái nào gặp qua như thế thịnh đại tràng diện. Trước tiên liền thấy choáng. Sư huynh, là ai đem ngươi đả thương? Ngươi cũng chảy máu mũi. Chu Chỉ Nhược trong giọng nói mang theo quan tâm. Để Trương Vô Kỵ mảy may không có chú ý tới. Nàng trong ánh mắt ẩn tàng mỉa mai. Hôm nay vừa tới núi phó đang thời điểm. Chu Chỉ Nhược bởi vì không hiểu việc tình, còn cảm thấy Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư 8 cân 8 lượng. Thế nhưng là sau khi nghe ngóng mới biết, Trương Vô Kỵ mặc dù là ngũ hiệp Trương Thúy Sơn nhi tử, nhưng hắn thân chúng huyền minh thần trưởng hàn độc, căn bản chính là cái không thể luyện võ phế vật. Chu Chỉ Nhược là người thông minh, nàng biết Trương Tam Phong muốn tác hợp nàng cùng Trương Vô Kỵ. Cũng biết Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư 2 người đều đối nàng rất có hảo cảm. Nếu như là trước đó, Chu Chỉ Nhược còn cảm thấy không tốt tuyển. nhưng là biết Trương Vô Kỵ nội tình về sau, vậy cũng không cần chọn nữa. Nàng thế nhưng là diệt tuyệt sư thái sủng ái nhất đồ đệ, coi như phải lập gia đình, cũng muốn gả cho một vị nhân vật anh hùng, gả cho không thể luyện võ phế vật tính là gì sự tình. Cho nên, buổi chiều Tống Thanh Thư trở về thời điểm, Chu Chỉ Nhược liền hất ra Trương Vô Kỵ, cùng Tống Thanh Thư đại thổ nước đắng. Ấm của Tống Thanh Thư dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, mới là trong mắt của nàng nhân vật anh hùng. Kết quả ngay tại mười mấy phút trước đó, Tống Thanh Thư khí thế hung hăng tìm tới nàng, tuyên bố Trương Vô Kỵ không biết điều, muốn cho hắn một bài học. Chu Chỉ Nhược bản thân liền không muốn gả cho Trương Vô Kỵ. Hai người ăn nhịp với nhau, định cho Trương Vô Kỵ một cái khó xử, để cho hắn biết khó mà lui. Vừa rồi có mấy người đang trộm nhìn ngươi, ta ngăn lại bọn hắn thời điểm, không nhỏ tâm bị đánh một chút. Đúng, đánh một chút. Trương Vô Kỵ sát máu mũi, đương nhiên sẽ không nói mình chảy máu mũi, là thấy được cái không nên nhìn có chút phát hỏa. Chu Chỉ Nhược dọa đến bịt miệng lại, tựa như không biết võ công yếu nữ tử đồng dạng, sợ hãi nói ra, Vô Kỵ sư huynh, bọn hắn làm sao hư hỏng như vậy, ta rất sợ hãi nha. Trương Vô Kỵ nếu là có thể tỉnh táo lại, liền có thể phát hiện hết thảy trước mắt đều không hợp với lẽ thường. Muốn biết, Chu Chỉ Nhược đến núi Võ Đang, thế nhưng là vì diệt tuyệt sư thái thu hồi ỷ thiên kiếm. Bên người nâng kiếm thị nữ liền trọn vẹn theo 8 người. Cái này 8 người, mỗi cái đều là Nga Mi đệ tử, từng cái niên kỷ so Chu Chỉ Nhược còn lớn hơn. Vì chính là cam đoan ỷ thiên kiếm cùng Chu Chỉ Nhược sẽ không ra sai lầm. Có đầu người hơi ngẫm lại liền biết, Chu Chỉ Nhược bên người làm sao lại không có cái khác sư tỷ thủ hộ. Đêm hôm khuya khoát lẻ loi trơ trọi một người bị nhìn lén. Chỉ Nhược sư muội, ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mỹ nhân trước mắt, làm sơ ca Trương Vô Kỵ, cả cá nhân tâm nhảy ra tốc. Đầu đều là ma ma mộc mộc, chỗ nào còn có thể nghĩ tới những thứ này sơ hở. Chu Chỉ Nhược trên mặt mỉa mai càng đậm, làm một nữ nhân, nàng như thế nào lại nhìn không ra. Trương Vô Kỵ lúc nói chuyện nhìn như trung thực, kỳ thực đang len lén đánh giá bộ ngực của nàng. Chỉ bất quá, Chu Chỉ Nhược lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra nhu nhược bộ dáng. Ai tìm đường, sư huynh? Ta còn là rất sợ hãi nha. Ngươi có thể vào nhà bồi bồi ta sao? Tốt, tốt. Bị Chu Chỉ Nhược vĩ đại đè ở trên người, Trương Vô Kỵ vừa mới ngừng máu mũi, lại ào ào chảy xuống. Sư huynh, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Chu Chỉ Nhược lôi kéo Trương Vô Kỵ tay, không nói lời gì đi vào nhà. Nói khẽ, trong phòng ta có khăn tay. Cái mũi của ngươi chảy máu, vậy ta khăn tay lau một chút đi. Trương Vô Kỵ ngơ ngơ ngác ngác, 17 tuổi hắn chính là khí huyết phương cương niên kỳ. Nơi nào sẽ không có huyễn tưởng qua nữ nhân, bây giờ hạnh phúc tới quá đột ngột. Trương Vô Kỵ tư duy một mảnh hỗn độn, mặc cho Chu Chỉ Nhược đem hắn túm đi vào. Vừa vào cửa, nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. Trong phòng đặt vào một cái thùng nước, bên trong nước nóng bốc lên hơi nước, bên trong vung lấy mấy chục phiến hoa hồng, càng khiến người ta không nhịn được là, cạnh thùng gỗ bên cạnh còn đặt vào thay giặt thiếp thân tiểu y. Nhìn xem kia tài năng, nghe mùi thơm này, rượu không say lòng người người từ say a. Sư huynh, ta tới giúp ngươi lau lau. Chu Chỉ Nhược một mặt dịu dàng, cầm màu trắng khăn tay đi tới. Trương Vô Kỵ liên tiếp chảy 2 lần máu mũi, lúc này chính đầu có chút choáng váng, vựng vựng hồ hồ tùy ý Chu Chỉ Nhược hành động. Một lát về sau, máu mũi đã ngừng lại, máu trên mặt dấu vết cũng lau sạch. Chu Chỉ Nhược đưa khăn tay vứt bỏ, tràn đầy nhu tình nhìn xem Trương Vô Kỵ, nói nhỏ, sư huynh, tại cái này núi Võ Đang bên trên, chỉ có ngươi nhất làm cho ta cảm nhận được ấm áp. Vừa nói, Chu Chỉ Nhược một bên nhón đầu ngón chân lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhìn xem đụng lên tới môi đỏ. Trương Vô Kỵ nhịp tim cùng bồn chồn đồng dạng, tranh thủ thời gian nhắm lại ánh mắt của mình. Một giây sau, trên mặt mát lạnh, như có người dùng bút lông tại trên mặt hắn vẽ lên cái gì đồng dạng. Trương Vô Kỵ vội vàng mở to mắt, đập vào mắt thùng gỗ phía sau rèm kéo ra. Hơn 10 người võ đang đệ tử tại Tống Thanh Thư dẫn đầu dưới, phát ra đinh tai nhức óc cười vang. Ngươi, ngươi, Trương Vô Kỵ còn chưa kịp phản ứng, cả người đều là che. Tống Thanh Thư trên tay cầm lấy bút lông, ha ha cười nói, Trương Vô Kỵ, ngươi cái này không thể luyện võ phế nhân, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Ha ha ha, đi xem một chút mặt của ngươi đi, phía trên có ta cho ngươi đóng con dấu a. Ha ha, ha ha ha ha, chung quanh tiếng cười nhạo là như vậy chói tai. Trương Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt hướng Chu Chỉ Nhược nhìn lại, trong ánh mắt còn mang theo vẻ không thể tin được. Chu Chỉ Nhược mang trên mặt mỉa mai, nơi nào còn có trước đó dịu dàng, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Vô Kỵ, ngươi ngay cả võ công đều không có, làm sao xứng với ta? Các ngươi, các ngươi. Trương Vô Kỵ liên tiếp lui về phía sau, đi lại tập tễnh, vừa vặn đẩy lên cổng trước bàn trang điểm, đập vào mắt, trong gương đồng sắc mặt mình tái nhợt, trên má phải vẽ lấy một con tiểu ô quy. Phụ trợ ô quy thì là Tống Thanh Thư một đoàn người tiếng cười to. Đồ ngốc, người ta phải tự biết mình, dám theo cha ta nói ngươi thích Chỉ Nhược sư muội, ngươi thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Tống Thanh Thư cầm bút lông, trong tươi cười mang theo dữ tợn. Trương Vô Kỵ dùng sức lau mặt, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, lớn tiếng nói, không có, ta không có tìm Tống sư bá, càng chưa hề nói ta thích Chỉ Nhược sư muội, còn không thừa nhận, đã có người nói cho ta biết, ngươi đuổi tại tổ sư trước khi bế quan, muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Tỉnh a ngươi, ta xuất thân tốt, võ công cao, cái gì đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi dựa vào cái gì đoạt tại phía trước ta? Chỉ bằng mẹ ngươi là ma giáo yêu nữ sao? Tống Thanh Thư lớn tiếng gào thét, hắn hôm nay bị liên tục đả kích 2 lần, trong lòng đang có tà hỏa không có địa phương vung, kết quả còn nghe bọn thủ hạ nói Trương Vô Kỵ đuổi tại tổ sư trước khi bế quan, cố ý đi tìm chư vị sư thúc tuyên bố muốn cưới Chu Chỉ Nhược làm vợ. Tống Thanh Thư nghe xong liền phát hỏa, Trương Vô Kỵ cái này đáng chết con cóc, hắn cho là mình là ai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Thịt thiên nga là ăn ngon như vậy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?